Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 351, Thiếu niên, đời này ngươi không cần cố gắng nữa. 2. Ngụy An không thèm nhìn Chu Phát Toàn, chỉ hỏi, ngươi nói Hoan Hỷ Bồ Tát, ạ ở đâu? Chu Phát Toàn không còn bất kỳ suy nghĩ nào, vô thức thốt ra, ạ ở, Pháp Hoa Tự. Ngụy An thầm nghĩ quả nhiên. Phật giáo từ Tây Vực truyền vào thành cổ, mười mấy vị cao tăng tụ tập nơi đây phiên dịch kinh văn. Bản kinh đầu tiên được phiên dịch là Pháp Hoa Kinh. Sau đó, để kỷ niệm việc này, các tín đồ quyên góp tiền xây dựng một ngôi chùa lớn, cũng đặt tên là Pháp Hoa Tự. Từ đó, tăng nhân từ Tây Vực đến, chỉ cần vào thành cổ, nhất định sẽ ở Pháp Hoa Tự. Trên thực tế, mục tiêu tập kích lần này của Bàn Thiên Tông chính là Pháp Hoa Tự. Ngụy An suy nghĩ một chút, lấy ra một viên thuốc, búng ra. Vèo. Đang dược chính xác bay vào miệng Chu Phát Toàn. Lột bột. Thân thể hắn theo phản xạ tự nhiên, nuốt chửng viên đang dược. Ngươi cho ta ăn cái gì? Chu Phát Toàn mồ hôi lạnh đầm đìa, hoảng hốt hỏi. Ngụy An thản nhiên đáp, độc dược. Chu Phát Toàn dựng đứng cả lông tơ, phù một tiếng quỳ sụp xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Đại hiệp, tiểu nhân có mắt không tròng, xin người coi ta như một cái rắm, tha cho ta a. Ngụy An mặt không đổi sắc, chắp tay nói, ta muốn ngươi làm một việc, làm xong sẽ tha cho ngươi một mạng. Mời đại hiệp phân phó. Chu Phát Toàn vội vàng dập đầu, hắn không muốn chết, vì mạng sống, chuyện gì hắn cũng dám đáp ứng. Ngụy An thản nhiên nói, chớ khẩn trương, việc ta muốn ngươi làm, đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện khó. Ngươi không phải là kẻ buôn tin tức đó sao? Vậy thì giúp ta hỏi thăm một chút, trong Pháp Hoa Tự có vị cao tăng Tây Vực nào đến? Chu Phát Toàn suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này không khó, hắn vừa hay quen biết mấy vị hòa thượng Pháp Hoa Tự, bèn nói, tiểu nhân nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ngụy An gật đầu, nói, năm ngày sau, giữa trưa, chúng ta gặp nhau tại tử quán, mong ngươi đừng để ta thất vọng. Vâng, vâng. Chu Phát Toàn thở mạnh cũng không dám. Thế giới bỗng nhiên yên tĩnh lại. Chu Phát Toàn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước đã không còn ai. Buổi xế chiều, Ngụy An đi dạo một vòng trong cổ thành Mạc Cao, sau đó tìm một nhà bình an khách sạn để nghỉ ngơi. Mấy ngày sau đó, hắn vô cùng kín tiếng, không bước chân ra khỏi cửa, ăn uống đều ở trong khách sạn. Chớp mắt đã đến ngày thứ năm. Ngụy An nhờ tiểu nhị của khách sạn, lấy được một bộ áo da thú đội mũ, cả người nhất thời thay đổi phong cách, lúc ra cửa. Hòa vào trong đám người, không còn quá nổi bật. Hắn đi vào tử quán. Chu Phát Toàn đã chờ đợi từ lâu, nhưng vì Ngụy An đã thay đổi dung mạo, hắn nhất thời không nhận ra. Mãi đến khi Ngụy An ngồi xuống đối diện hắn. Đại hiệp. Giọng Chu Phát Toàn run rẩy, kích động đến mức suýt nữa quỳ xuống đất. Tự nhiên một chút. Ngụy An khẽ cười, ngươi nghe ngóng được gì rồi? Đã, nghe ngóng. Chu Phát Toàn vội vàng ngồi ngay ngắn. Cẩn thận kể, ta có một người bạn nhậu trong Pháp Hoa Tự, hắn nói với ta, 10 năm một lần thủy lục đại hội sắp được tổ chức tại Vương Thành, rất nhiều tăng nhân Tây Vực đã đến cổ thành Mạc Cao. Những tăng nhân địa vị thấp thì phân tán ở các nơi trong thành, còn những vị cao tăng thì phần lớn ở lại trong Pháp Hoa Tự. Nói rồi, hắn lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhăn nheo, vừa cười vừa nói, đây là danh sách tăng nhân Tây Vực đang ở Pháp Hoa Tự, tổng cộng có hơn 100 người. Ngụy An nhận lấy tờ giấy, lướt qua, trong lòng không khỏi vui mừng. Chu Phát Toàn này tuy là một thương nhân, nhưng làm việc vẫn rất chắc chắn, hắn không chỉ lấy được danh sách tăng nhân Tây Vực, mà còn biết rõ họ ở phòng nào. Mặt sau tờ giấy còn vẽ cả bản đồ Pháp Hoa Tự. Ngụy An ánh mắt lóe sáng, chợt thu lại, đứng dậy định đi. Đại hiệp, giải dược đâu? Chu Phát Toàn căng thẳng, sợ Ngụy An nuốt lời. Ngụy An thản nhiên nói, độc của ngươi sẽ phát tác sau một tháng. Chờ ta xác minh danh sách ngươi đưa, nếu đúng, giải dược tự nhiên sẽ cho ngươi. Chu Phát Toàn trong nháy mắt nghẹn họng. Màn đêm buông xuống. Ngụy An lặng lẽ rời khỏi cổ thành Mạc Cao, một đường đi về phía nam, đi được khoảng 30-40 dặm, phía trước xuất hiện một thung lũng sương trắng bao phủ, tình hình bên trong không rõ lắm. Ngụy An đi vào thung lũng thần bí đó, rất nhanh phát hiện một rừng trúc. Trương trưởng lão, cuối cùng ngươi cũng đến. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiếng nói vừa dứt, Hạ Thủ Dịch và Kỷ Đông Minh hiện ra. Ngụy An chắp tay nói, hai vị, ta không đến muộn chứ. Hạ Thủ Dịch cười ha ha nói, hành động ám sát là vào đêm mai, ngươi đến cũng không quá trễ, nhưng ngươi thật sự là người đến cuối cùng. Ngụy An đáp, thật ra ta đã đến sớm, chỉ là vẫn luôn chờ trong cổ thành Mạc Cao để nghe ngóng tin tức. A, ngươi nghe ngóng được gì? Bỗng nhiên, La Công Thùy đi tới, hai tay chắp sau lưng, đầy hứng thú hỏi. Gần như cùng lúc, trong rừng trúc bóng người lay động, tụ lại. 50 tên môn nhân của Bàn Thiên Tông tham gia hành động ám sát, đều có mặt ở đây. Chương 352, mưu tính kỹ càng, Ngụy An lẻn vào Pháp Hoa Tự. Ngụy An cùng La Công Thùy tách đoàn, mỗi người một ngã. Hai ngày trước, bọn hắn đã đến được nơi này. Bái kiến sư phụ. Ngụy An đột nhiên thi lễ, cười nói, đệ tử đã trà trộn trong thành mấy ngày, thăm dò được tin tức Tây Vực Cao Tăng sẽ ở Pháp Hoa Tự. A, tốt lắm. La Công Thùy mừng rỡ, Thiền Vương đã tiết lộ tình báo liên quan cho chúng ta, còn cho một phần danh sách. Nhưng phòng bị người không thể không, ai dám chắc Thiền Vương không có mưu đồ khác. Nói rồi, La Công Thùy lấy ra danh sách Thiền Vương đưa. Ngụy An thấy vậy, cũng lấy ra phần của mình. Hai bên so sánh, danh sách trùng khớp đến mức kinh ngạc. Chỉ tiếc, Thiền Vương chỉ đưa danh sách, không ghi rõ những người này ở đâu. La Công Thùy không khỏi mừng rỡ, vuốt cằm nói, tình báo càng chi tiết càng tốt, giờ chúng ta có thể tiến hành ám sát mục tiêu. Hạ Thủ Dịch trầm ngâm nói, Tây Vực Tăng Nhân có hơn 100 cao thủ, lại thêm cao thủ Pháp Hoa Tự, chiến lực hùng hậu. Chỉ dựa vào 50 người chúng ta xông vào, e là khó thành công. La Công Thùy rất tán thành, suy tư nói, mục tiêu của chúng ta chủ yếu là một người, chính là Chân Như Đại Sư. Người này tuy chỉ có tu vi nhị phẩm, nhưng về Phật Pháp, lý giải của hắn xưa nay chưa từng có, sau này cũng khó ai sánh bằng. 40 năm trước, hắn liên tục 4 lần tham gia Thủy Lục Đại Hội, chỉ bằng 3 tấc lưỡi, miệng lưỡi như hoa sen, tranh luận khiến một đám cao tăng cứng họng, không ai địch nổi. Ngụy An lập tức nhìn bản đồ. Phát hiện, Chân Như Đại Sư ở tại Đông Sương Phòng, lại nằm ngay vị trí hạch tâm của vòng phòng ngự Pháp Hoa Tự. Mọi người bàn bạc, góp ý kiến. Chúng ta có thể tạo hỗn loạn trước. Ví dụ như phóng hỏa, nhân cơ hội xông vào Đông Sương Phòng giết chết Chân Như Đại Sư. Tây Vực chúng tăng không phải kẻ ngu, họ biết rõ tầm quan trọng của Chân Như Đại Sư, chắc chắn sẽ an bài tùy tùng mạnh mẽ bên cạnh. Đối phương không dễ bị dẫn ra chỉ vì một chút hỗn loạn. Vậy 50 người chia làm hai đường, toàn lực xông vào Đông Sương Phòng, 49 người câu giờ với đám tùy tùng, người còn lại chuyên ám sát Chân Như Đại Sư. Không được, một khi họ phát hiện có địch nhân mạnh xông đến, phản ứng đầu tiên chắc chắn là mang Chân Như Đại Sư chạy trốn. Nếu trong bọn chúng có một vị nhất phẩm cường giả tốc độ phi hành cực nhanh, mang Chân Như Đại Sư bay đi, bay thẳng đến Vương Thành Thiền Châu, vậy chúng ta chẳng còn cơ hội nào. Mọi người thảo luận nửa ngày, vẫn không quyết định được. Quá khó. Pháp Hoa Tự như tường đồng vách sắt, chỉ dựa vào 50 người tập kích bất ngờ mấy cao thủ, tỷ lệ thành công thật sự quá thấp. Lúc này, Ngụy An nhìn quanh, mở miệng, ta có một cách. Có lẽ khả thi. La Công Thùy đang nhức đầu vội và nhìn sang, gấp giọng, mau nói. Ngụy An trầm ngâm, ta tin thông thuật dịch dung, có thể trà trộn vào Pháp Hoa Tự, vì thời tiếp cận Chân Như Đại Sư. Nghe vậy, một mỹ nhân hết thời bước lên, chính là Lãnh Trưởng Lão, nàng lắc đầu, thuật dịch dung, ta cũng hiểu sơ sơ, nhưng chỉ bằng chút mánh khóe này, e là khó vào Pháp Hoa Tự. Hiện tại, Pháp Hoa Tự phòng ngự nghiêm ngặt, kiểm tra gắt gao, chỉ dịch dung ngụy trang, rất dễ bị phát hiện. Ngụy An cười nói, ta đã có cách, trà trộn vào kỳ thật rất dễ. Khó ở chỗ, ta có thể tiếp cận đại sư hay không, và có cơ hội giết chết hắn không? Lãnh Trưởng Lão biến sắc, kinh hỉ nói, nếu vậy, chúng ta có thể tạo cơ hội cho ngươi. La Công Thùy cũng phấn chấn, kỳ thật ngươi cũng không cần nhất thiết phải giết chết Chân Như Đại Sư, làm hắn bị thương nặng cũng được, chỉ cần khiến hắn không thể tham gia Thủy Lục Đại Hội lần này, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Trong lòng Ngụy An nhanh chóng hiểu rõ. Tiếp theo, mọi người lấy việc Ngụy An thành công lẻn vào Pháp Hoa Tự làm điều kiện tiên quyết, một lần nữa lên kế hoạch. Ngày thứ hai, chạng vạng tối. Trong ánh tà dương, Ngụy An trở về cổ thành, tìm Chu Phát Toàn. Đại hiệp, có gì dặn dò? Chu Phát Toàn mấy ngày nay lo lắng đề phòng, gầy đi trông thấy. Ngụy An dặn dò, ngươi giúp ta một việc nhỏ, sau khi thành công, giải dược sẽ lập tức cho ngươi. Chu Phát Toàn mừng rỡ, vội nói, tiểu nhân nguyện ra sức. Thế là, ước chừng một canh giờ sau, trời đã tối đen. Chu Phát Toàn nghênh ngang đi đến cửa sau Pháp Hoa Tự, hai tên thủ hạ đẩy một chiếc xe vận tải. Gõ cửa. Một hòa thượng mập mạp mở cửa, thấy Chu Phát Toàn, hai người chào hỏi thân thiết. Chị dâu, đến rồi. Chu Phát Toàn ra hiệu, một mỹ nhân hết thời đang ngồi trên tấm ván nhảy xuống xe, lắc mông đi tới trước cửa. Hòa thượng mập mạp nhìn mỹ nhân, trong mắt toàn dâm quang, chảy cả dải. Hai người các ngươi chơi vui vẻ nhé. Chu Phát Toàn cười hắc hắc, phối hợp đi vào cửa sau, hai tên thủ hạ đẩy xe vận tải theo vào. Chờ một chút. Hòa thượng mập mạp nhìn bao tải trên xe, đưa tay mở miệng túi, phát hiện bên trong chứa một người sống, trẻ tuổi, tuấn tú, đang hôn mê. Sau đó, hắn phất tay, đi thôi, Hoan Hỷ Bồ Tát mấy ngày nay đói khát khó nhịn, ngươi không đưa nam nhân cho nàng, nàng sẽ hạ độc thủ với ta mất. Đúng đúng. Chu Phát Toàn không nói thêm lời nào, dẫn theo hai tên thủ hạ, trực tiếp đi đến khu vực Bắc Sương phòng. Rất nhanh, hắn đi đến một gian phòng bên ngoài. Hoan Hỷ Bồ Tát, Chu Mổ đến. Chu Phát Toàn đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa không khóa, vào đi. Trong phòng, truyền ra một giọng nói mềm mại, nũng nịu. Chu Phát Toàn hít sâu, đẩy cửa phòng ra. Chỉ trong nháy mắt, mùi hương nồng đậm xộc vào mũi. Nhưng mùi hương này, không phải hương thơm bình thường, mà là một loại khiến người ta tinh thần phấn chấn, thân thể sinh ra phản ứng. Mỗi lần Chu Phát Toàn vào căn phòng này, toàn thân đều khó mà kiềm chế, chưa đâu vào đâu, đã thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn nín thở, hai tay ôm bao tải, tiến vào trong phòng, quen thuộc đi vào phòng ngủ. Liền thấy trên giường lớn, nằm một phụ nhân trung niên xinh đẹp, bộ ngực lớn phập phồng, da trắng như son phấn, hai hàng lông mày toát lên vẻ yêu mị. Trung niên phụ nhân không tính là tuyệt sắc, nhưng lại lộ ra vẻ già dặn, thế mà vẫn ẩn chứa mị lực câu hồn đoạt phách, khiến người ta dễ dàng sa vào. Chu Phát Toàn không dám nhìn thẳng trung niên phụ nhân, cúi đầu khom lưng cười nói, bái kiến Hoan Hỷ Bồ Tát. Ngươi đã đến. Hoan Hỷ Bồ Tát ngồi dậy, như người tựa vào mép giường, đôi mắt mông lung như sương khói, lại càng thêm mê người, hỏi, lần này mang đến cho ta thứ gì tốt? Chu Phát Toàn vội vàng mở bao tải, đổ hết đồ trong túi ra. Hoan Hỷ Bồ Tát nhìn người trẻ tuổi kia, ánh mắt sáng lên, lộ vẻ hài lòng, nói, lần này hàng rất không tệ. Cuối cùng ngươi cũng tìm được một gã nam nhân chân chính. Ngài thích là tốt rồi. Chu Phát Toàn cúi đầu thật sâu, sợ Hoan Hỷ Bồ Tát nhìn ra hắn đang vô cùng lo lắng. Hoan Hỷ Bồ Tát vén chăn lên, bước xuống giường, sau đó cầm một cái túi trên bàn ném cho Chu Phát Toàn. Đây là thưởng cho ngươi. Chu Phát Toàn vội vàng đỡ lấy túi, nhìn qua, sợ hãi nói, ngài cho, hơi nhiều. Hoan Hỷ Bồ Tát chỉ vào trên giường, nói, chôn hắn đi. Chu Phát Toàn lúc này mới ngẩng đầu, phát hiện dưới chăn trên giường còn đè một gã nam tử trẻ tuổi. Người này hắn nhận ra, chính là gã thanh niên hắn bắt được và dâng lên cho Hoan Hỷ Bồ Tát lần trước. Chôn. Chu Phát Toàn lạnh cả tóc gáy, bước lên trước, vén chăn lên, sắc mặt không khỏi biến đổi. Trên giường, gã thanh niên mấy ngày trước vẫn còn là một tráng hán, bây giờ lại gầy như que củi, toàn thân trắng bệch như tờ giấy. Chu Phát Toàn hai tay run rẩy, chậm rãi ôm lấy gã thanh niên. Thân thể quá nhẹ, gã thanh niên hiện tại còn chưa đến 50 cân, hơn nữa đã sớm lạnh ngắt. Chu Phát Toàn hoảng hốt, cố gắng khiêng gã thanh niên, bước nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Hoan Hỷ Bồ Tát uống một ngụm trà, từng bước một đi đến bên cạnh bao tải, cúi đầu nhìn gã thanh niên tuấn mỹ, ngọc thủ không nhịn được sờ lên đùi hắn. Đột nhiên, gã thanh niên mở bừng hai mắt, đưa tay bóp lấy cổ Hoan Hỷ Bồ Tát. Một cổ lực lượng kinh khủng xông phá hộ thể cương lực của nàng, trực tiếp giữ chặt cổ họng nàng. Ách! Hoan Hỷ Bồ Tát trong nháy mắt sắc mặt nghẹn đỏ, nổi gân xanh, trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Xem ra tin tức không sai, ngươi chỉ là một nhị phẩm sơ kỳ. Ngụy An đứng lên, thân hình cao lớn thẳng tắp, tay phải giơ cao. Hoan Hỷ Bồ Tát hai chân rời khỏi mặt đất, cảm giác ngạt thở càng ngày càng nặng nề. Nàng muốn hét to cầu cứu, lại bị Ngụy An gắt gao khống chế. Ngay cả hô hấp cũng không được, đừng nói đến phát ra âm thanh. Đột nhiên, Hoan Hỷ Bồ Tát linh cơ khẽ động, giơ tay lên, tụ lực, chuẩn bị hướng về phía vách tường cách đó không xa huy chưởng. Chỉ cần tạo ra động tĩnh, những người khác chẳng mấy chốc sẽ phát giác nơi này xảy ra chuyện, Nhưng là... Một cổ hàn ý kinh khủng bỗng nhiên ập đến, Hoan Hỷ Bồ Tát bị đao khí thuộc tính hàn băng bao trùm toàn thân. Chỉ trong một sát na, nàng đã biến thành một pho tượng băng. Chương 353, phương pháp thành Phật nhanh nhất là gì? Ngay sau đó, Ngụy An dùng sức nắm chặt, răng rắc. Hoan Hỷ Bồ Tát toàn thân vỡ tan, hóa thành một bãi vụn băng óng ánh. Nhất phẩm đỉnh phong giết nhị phẩm sơ kỳ, cứ như chơi đùa. Sau đó, Ngụy An sờ vào Thô Ngọc Thiềm, lấy ra một bộ tăng bào màu xám trắng cùng một chuỗi Phật châu. Hắn cởi áo ngoài đang mặc, một ngọn lửa bùng lên thiêu hủy, rồi thay vào đó là bộ tăng bào xám trắng, đeo Phật châu lên cổ. Cuối cùng, trên đỉnh đầu hắn bốc lên một ngọn lửa, thiêu rụi mái tóc. Trong nháy mắt, Ngụy An biến thành một hòa thượng đầu trọc, tăng bào vẫn là hàng đặc chế của Pháp Hoa Tự. Chuyện này vẫn chưa xong. Ngụy An nhìn quanh, tìm thấy một cái thùng nước, đổ một chậu nước rửa mặt vào, sau đó lấy ra một bình thuốc, cho thêm chút bột phấn vào trong nước. Cốt cốt cốt. Chỉ trong chốc lát, bọt nổi lên, cấp tốc biến đục ngầu, lại còn tỏa ra mùi nước rửa chén nồng nặc. Được. Ngụy An chuẩn bị xong xuôi, xách thùng nước ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Hành lang bên trong, các võ tăng tuần tra, ai nấy đều khôi ngô, tay cầm côn bổng, uy phong lẫm liệt. Ngụy An không hề hoảng sợ, chẳng những không né tránh, mà còn đi thẳng tới, đối mặt với bọn họ. Nhưng, đám võ tăng ngửi thấy mùi nước rửa chén xộc lên, đều nhao nhao tránh ra, chẳng ai kiểm tra Ngụy An, hay nghi ngờ thân phận của hắn. Sư muội, ta đến. Bỗng nhiên, một hòa thượng trung niên thân hình cao lớn, mặt mày bóng loáng, bước đi loạn choạng, đi thẳng đến cửa phòng của Hoan Hỷ Bồ Tát. Miệng hắn lẩm bẩm, vừa rồi ta gặp Chu Phát Toàn, hắn nói vừa mới đưa cho ngươi một tiểu bạch kiểm, hắc hắc hắc, ngươi không thể ăn một mình, để sư huynh cũng nếm thử một miếng. Vừa nói, hắn đã chạy đến trước cửa phòng, đưa tay đẩy cửa. Thấy tình hình này, Ngụy An ánh mắt lóe lên, chợt buông thùng nước, nhanh chóng lùi lại. Một tiếng cọt kẹt vang lên. Cửa vốn không cài then, trung niên hòa thượng một phát đẩy cửa ra, nghênh ngang xông vào. Sư muội. Trung niên hòa thượng vừa vào cửa, quen đường quen nẻo đi thẳng vào phòng ngủ. Sau đó, hắn ngây người. Hoan Hỷ Bồ Tát không có trên giường, chăn mền thì mở ra, trước giường là một vũng lớn mảnh băng, màu da. Thứ quỷ gì đây? Trung niên hòa thượng chớp mắt mấy cái, xoay người đưa tay, một phen nắm lấy vụn băng. A, lạnh quá. Hắn không khỏi rùng mình, vội vàng vứt bỏ vụn băng, nhìn lại mu bàn tay, thế mà xuất hiện một vết thương nhỏ do giá lạnh. Lập tức, trung niên hòa thượng dường như ý thức được điều gì, sắc mặt biến đổi, hô hấp cũng ngừng lại. Hắn lùi lại mấy bước, nhìn quanh toàn bộ phòng ngủ, sau đó xoay người toan chạy ra ngoài. Nhưng, một bàn tay lớn bỗng nhiên xuất hiện trước mắt hắn, trong mắt hắn cấp tốc phóng đại. Khoảnh khắc sau, yết hầu trung niên hòa thượng bị bóp chặt. Một luồng hàn ý kinh khủng trong nháy mắt xé rách hộ thể cương lực của hắn, xâm nhập vào trong cơ thể. Băng hoàng đao ý cường hoành vô song, tựa như một con băng long điên cuồng, phá tan cương lực tu luyện hơn trăm năm của trung niên hòa thượng, hủy diệt toàn bộ khí quan và tổ chức. Trung niên hòa thượng toàn thân cứng đờ, đứng tại chỗ, đã chết. Ngụy An buông tay, thầm thở phào nhẹ nhõm. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi giết chết Hoan Hỷ Bồ Tát, hắn sẽ xách thùng nước đi đến khu Đông Sương Phòng, tiếp cận Chân Như Đại Sư. Nhưng, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Đột nhiên xuất hiện một sư huynh, làm rối loạn tiết tấu của Ngụy An. Tên này là... Ngụy An lục soát một phen, rất nhanh tìm thấy lệnh bài thân phận của trung niên hòa thượng. Pháp hiệu là Vân Tâm, người trong giang hồ gọi là Khoái Hoạt La Hán, sư phụ của hắn là Vô Sinh Pháp Vương. Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi. Khoái Hoạt La Hán là gì, hắn không hiểu rõ, nhưng uy danh của Vô Sinh Pháp Vương thì không ai không biết, không ai không hay. Vô Sinh Pháp Vương là quốc sư được các nước Tây vực công nhận, tổng cộng 26 nước đều bái làm quốc sư. Hắn từng 3 lần đến Trung Nguyên Cửu Châu, khiêu chiến lão hoàng đế 3 lần, mặc dù chưa từng thắng, nhưng hắn vẫn còn sống. Chỉ dựa vào điểm này, đã khiến hắn danh dương thiên hạ. Khá lắm, ta một lúc xử lý 2 đệ tử của Vô Sinh Pháp Vương. Ngụy An thở dài, nhếch miệng, sau đó nhìn thân hình Khoái Hoạt La Hán. Thấp hơn ta một chút. Ngụy An suy nghĩ một chút, từ trong Thô Ngọc Thiềm lấy ra một thùng dụng cụ, sau đó thuần thục lột bỏ lớp da mặt bóng loáng của Khoái Hoạt La Hán, chế tạo thành một tấm mặt nạ da người, đeo lên mặt mình. Tạch tạch tạch. Hắn thi triển xúc cốt công, điều chỉnh dáng người, rồi cởi tăng bào của Khoái Hoạt La Hán mặc lên người, sau đó đứng trước gương nhìn. Cũng được. Ngụy An lúc này đã biến thành Khoái Hoạt La Hán, hắn nhanh chóng thu dọn gian phòng, cài then cửa, nhảy ra ngoài cửa sổ. Tiếp theo, hắn nghênh ngang rời đi, rất nhanh đến một phòng khác, đẩy cửa vào. Trong phòng rất lộn xộn, tràn ngập mùi hôi thối. Đây chính là phòng của Khoái Hoạt La Hán. Trên giường bừa bộn, có quần áo phụ nữ, bị xé rách, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngụy An tìm kiếm một chút, rất nhanh tìm thấy hành lý của Khoái Hoạt La Hán. Mở ra. Một quyển bí tịch dày cộp, đập vào mắt. Long Tượng Bàn Nhược Công. Môn thần công Phật môn này danh tiếng lừng lẫy, xưng có 13 tầng công pháp, luyện thành toàn bộ, trên lý thuyết có thể luyện đến tầng thứ 13, tức là vượt qua 4 cảnh giới trên nhất phẩm. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết, từ xưa đến nay chưa từng có ai làm được. Đừng nói là tầng thứ 13, có thể luyện, Long Tượng Bà Nhược Công, đến tầng thứ 7, tầng thứ 8 đã ít đến thương cảm. Về phần luyện đến tầng thứ 9, nhìn khắp Tây Vực và Trung Nguyên Cửu Châu, chỉ có Vô Sinh Pháp Vương là người duy nhất. Lần này chui vào hang cọp, không uổng công. Ngụy An mỉm cười, rồi thu vào thô ngọc thiềm, rời khỏi phòng. Rất nhanh, Ngụy An nghênh ngang rời khỏi khu đông sương phòng. Một đường hướng về phía đông. Cứ như vậy, Ngụy An dựa vào lớp da của Khoái Hoạt La Hán, tự do đi lại, thuận lợi đến khu đông sương phòng. Đông sương phòng quy mô tương đối lớn, có 12 tòa lầu cát, mỗi tòa lầu cát từ 3 đến 9 tầng. Chân Như đại sư ở tại tầng thứ 6 của lầu cát số 9. Ngụy An xuyên qua một thông đạo rộng lớn, hai bên tường viện cao ngất. Chẳng bao lâu, một cánh cửa hình vòm hiện ra trước mắt. Liễu Duyên đại sư, mời đi lối này. Bỗng nhiên, từ một hướng khác, hai bóng người tiến đến. Người đi bên trái bụng phệ, sắc mặt hồng hào, không có râu, mặc một bộ tăng bào đỏ chói, đôi mắt xếp dài, cười lên trông hệt Phật Di Lặc. Vị lão giả bên cạnh thân hình cao lớn, râu tóc bạc phơ, khoác tăng bào trắng đơn sơ, tay lần tràng hạt, thần thái an tường. Người sau chính là Liễu Duyên đại sư, vị trụ trì Huyền Không Tự mà Ngụy An chỉ nghe danh chưa thấy mặt. A, hắn cũng ở đây à? Ngụy An không khỏi nhìn chằm chằm Liễu Duyên đại sư. Chương 354, phương pháp thành Phật nhanh nhất là gì? 2. Lần trước hắn nghe tin về Liễu Duyên đại sư là khi vị này cùng Tán Linh chân nhân cùng nhau gấp rút tiếp viện cho đại quân Thiên Vũ đế bị thất bại ở Trường Lạc Bình Nguyên, kết quả lại ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Mà Liễu Duyên đại sư, một mực kiên quyết phản đối cấm thuật huyết mạch, lại còn bỏ ra không ít công sức để tổ chức trảm yêu minh. Xem ra, Liễu Duyên đại sư quyết tâm đối đầu với Đổng Trác và Bàn Thiên Tông rồi. Ngụy An nghĩ thầm. Hai vị cao tăng đi qua cánh cửa hình vòm, trực tiếp vào trong. Ngụy An thấy vậy, bèn bước theo sau. Ba người một trước một sau, đi đến ngoài cửa lớn của lầu các thứ 9. Lúc này, trước cổng chính có hai vị võ tăng cường tráng, ngực trần, tựa như hai pho tượng đồng, đứng vững như bàn thạch. Tăng nhân áo đỏ cùng Liễu Duyên đại sư bước lên trước, người nọ mở miệng, mau đi thông báo với sư đệ của ta, cứ nói Chân Tín và Liễu Duyên đến. Vâng. Võ tăng quay người chạy vào, không lâu sau đã quay lại, chắp tay phải, cúi đầu nói, Chân Như đại sư mời hai vị lên lầu. Tăng nhân áo đỏ cùng Liễu Duyên đại sư liền vào cửa. Chờ một lát, Ngụy An cũng bước lên. Khoái Hoạt La Hán, ngươi đến đây làm gì? Một võ tăng nhận ra gương mặt này, kinh ngạc hỏi. Ngụy An ngạo nghễ đáp, thế nào, ta không được đến đây sao? Võ tăng có chút e ngại, lúng túng nói, được, đương nhiên là được. Chỉ là, ngươi là người của Mật Tông, nơi này là khu vực của Thiền Tông. Ý tứ là, Mật Tông và Thiền Tông từ trước đến nay không hợp, ngươi chạy đến đây, chẳng phải là rước lấy chuyện thị phi, tự tìm rắc rối sao? Ngụy An cười ha hả nói, ta phụng mệnh sư phụ, đến để truyền lời cho Chân Như đại sư, ngươi mau đi thông báo đi. Võ tăng nào dám không nghe, vội vã chạy lên lầu. Phải mất một lúc lâu, hắn mới chạy về, cười nói, Chân Như đại sư mời. Ngụy An cười hắc hắc, bước đi nghênh ngang, vượt qua cửa, bước lên 10 bậc. Chốc lát sau, hắn đã lên đến tầng thứ 6. Ngụy An đảo mắt nhìn quanh, phát hiện cửa phòng của Chân Như đại sư đã mở rộng. Trong phòng trống trơn, không có một món đồ dùng hay vật dụng sinh hoạt nào. Trên mặt đất bày la liệt bồ đoàn. Lúc này, ở vị trí trung tâm, có ba vị hòa thượng đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, theo thứ tự là tăng nhân áo đỏ Chân Tín, Liễu Duyên Đại Sư và một lão giả không có lông mày và râu. Chân Như Đại Sư lại được gọi là Vô Mi Hoặc Phật, hóa ra là ông ta thật sự không có lông mày. Ngụy An bước vào, hướng về ba vị cao tăng chắp tay thi lễ. Khoái Hoạt La Hán, mời ngồi. Chân Như Đại Sư giơ tay, chỉ vào một bồ đoàn gần đó. Ngụy An ngồi xuống. Vạn vật có thứ tự, đều do Liễu Duyên định. Chân Như Đại Sư nhìn Ngụy An và hai người còn lại, mở miệng cười nói, Liễu Duyên sư huynh, huynh đến trước một bước, huynh cứ nói trước đi. Liễu Duyên Đại Sư nhìn Ngụy An, hơi trầm ngâm, rồi lên tiếng, Chân Như sư đệ, ta đã chứng kiến mọi chuyện ở Lương Châu, đã thông qua thư tín báo cho đệ. Đổng Trác làm điều ngang ngược, yêu ma lại một lần nữa hiện thế, việc này đệ thấy thế nào? Chân Như Đại Sư buông tay, cười nói, ta thì cứ ngồi xem là được. Liễu Duyên Đại Sư nghiêm giọng nói, Đổng Trác đã chiếm cứ Tề Châu, gây rối thiên hạ, khiến sinh linh đồ thán, tử thương vô số. Hiện tại, hắn lại cố ý kết minh với Thiền Vương, liên thủ chiếm đoạt Thần Đô. Nếu chúng ta mặc kệ Đổng Trác hoàn thành đại nghiệp này, thì toàn bộ thiên hạ sẽ vạn kiếp bất phục. Chân Như Đại Sư gật đầu nói, sư huynh quan sát tình hình thiên hạ, hơn ta nhiều. Liễu Duyên Đại Sư liền nói, ta hy vọng, sau khi đệ thắng Thủy Lục Đại Hội lần này, có thể yêu cầu Thiền Vương, tuyệt đối không được liên thủ với Đổng Trác. Chân Như Đại Sư suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, Thủy Lục Đại Hội sở dĩ tồn tại, là để chứng minh với thế nhân, chân chính Đại Thừa Phật Pháp vẫn luôn ở Tây Vực chúng ta. Hơn nữa, chúng ta không can thiệp vào nội bộ Đại Chu Vương Triều, cũng không thể can thiệp, điểm này sư huynh hẳn là hiểu rõ hơn ta. Liễu Duyên Đại Sư nói, sự tại nhân vi, nếu chúng ta không làm gì, thì quốc sẽ không còn là quốc, dân sẽ lâm vào cảnh lầm than. Chân Như Đại Sư cười cười, lắc đầu nói, Phật Pháp coi trọng nhất chữ duyên, đã là tùy duyên, thì làm gì có chuyện sự tại nhân vi. Liễu Duyên Đại Sư cũng lắc đầu nói, Đổng Trác gặp huynh đệ chúng ta, chẳng lẽ không phải là duyên? Chúng ta hợp lực ngăn cản Đổng Trác, chẳng lẽ không phải là duyên? Nếu tất cả đều đã định sẵn trong cõi U Minh, nếu trên đời này không có sự tại nhân vi, vậy thì cái gọi là duyên, chẳng qua chỉ là một giấc mộng hư ảo mà thôi. Chân Như Đại Sư trầm mặc một lát, nói, Liễu Duyên sư huynh, lần trước ta gặp huynh, tâm hồn huynh trong sáng, thanh tịnh, nhưng bây giờ, dường như huynh đã mang thêm rất nhiều lệ khí. Nghe vậy, tăng nhân áo đỏ liếc mắt nhìn hai tay Liễu Duyên Đại Sư. Ngụy An cũng cảm thấy vậy, nhìn theo hai tay Liễu Duyên Đại Sư, lúc này mới phát hiện, hai tay ông ta đang run rẩy. Chân Như Đại Sư thở dài, thiên ma chưởng gieo rắc tai họa vô tận, không ngờ sư huynh lại sa vào con đường này. Liễu Duyên Đại Sư mặt không đổi sắc, nói năng đầy khí phách, ta tận mắt chứng kiến cự nhân vô não phá hủy Phụng Nguyên Thành, gây ra hàng trăm vạn người chết, đó là nhân gian tận thế chân chính. Chân Như sư đệ, nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, đệ sẽ không thể hiểu được cảm nhận của ta. Chân Như đại sư trầm mặc một hồi, hỏi, sư huynh, tại sao huynh lại xuất hiện ở Phụng Nguyên Thành, đồng thời lại vừa vặn chứng kiến cự nhân vô não phá hủy Phụng Nguyên Thành? Liễu Duyên đại sư lập tức ngập ngừng. Ngụy An trong lòng khẽ động, không khỏi nhìn chằm chằm Liễu Duyên đại sư, trong đầu miên man suy nghĩ. Nửa ngày sau, khóe miệng Liễu Duyên đại sư giật giật, cười khổ nói, không hổ là Chân Như sư đệ, chuyện gì cũng không qua mắt được đệ. Không sai, sở dĩ Thôi Tri Huấn biến thành cự nhân vô não, là do ta và Tán Linh chân nhân một tay tạo thành. Chúng ta làm vậy, là để thiên hạ thấy rõ yêu ma đáng sợ đến nhường nào, từ đó tập hợp những người có chí khí, cùng nhau ngăn cản Đổng Trác. Thảo. Ngụy An trong lòng nghi mị, hô hấp có chút rối loạn. A-di-đà Phật. Chân Như đại sư chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, chậm rãi nói, xem ra, sư huynh sớm đã đại triệt đại ngộ. Liễu Duyên đại sư khí phách nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Sư huynh khẩn cầu sư đệ, xin ngươi nhất định phải khuyên can Thiền Vương. Hắn cúi đầu thật sâu. Sau đó, hắn đứng thẳng người, quay người rời đi. Áo bào đỏ tăng nhân trầm mặc thật lâu, không nói gì, cũng chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Lúc này, Chân Như đại sư chuyển hướng Ngụy An, cười nói, Khoái Hoạt La Hán, ngươi lúc này có phải là có rất nhiều suy nghĩ không? Ngụy An nghĩ ngợi, hỏi, ngài vừa nói Liễu Duyên đại sư sớm đã đại triệt đại ngộ, rốt cuộc hắn ngộ ra điều gì? Chân Như đại sư hơi trầm ngâm, trả lời, ngươi là truyền nhân mật tông, ngươi cảm thấy phương pháp thành Phật nhanh nhất là gì? Ngụy An suy tư một lát, thần sắc dần dần trở nên đặc sắc, gằn từng chữ một, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ha ha ha, tốt ngộ tính. Chân Như đại sư ngửa đầu cười to ba tiếng, vỗ vỗ đùi nói, muốn bỏ xuống đồ đao, ngươi trước tiên cần phải giơ lên đồ đao, phải không? Ngụy An đã hiểu. Phương pháp thành Phật nhanh nhất là, làm ác cả đời, bỏ xuống đồ đao. Chương 355, người xuất gia lòng dạ từ bi. Ngoài ý liệu truy sát. Xem ra, Liễu Duyên đại sư chọn một con đường tắt. Ngụy An khẽ thở dài, không ngờ một đời cao tăng nhập ma lại độc ác đến vậy. Thật đáng sợ. Hắn không khỏi hỏi, cho nên, chúng ta thường nói người xuất gia lòng dạ từ bi, chỉ là một câu khẩu hiệu thôi sao? Không. Chân Như đại sư cười nói, lòng từ bi tuyệt đối không phải giả dối, chỉ có điều, trên đời này ác nhân nhiều vô kể, thiện nhân cũng vô số, nhưng bất luận ngươi là thiện hay ác, đều có cơ hội thành Phật. Hơn nữa, không chỉ con người, súc vật, dị thú, thậm chí yêu ma, cũng có cơ hội thành Phật, nhưng chúng nó vốn không có khái niệm thiện ác. Cho nên, hướng thiện là một loại tu hành, làm ác cũng là một loại tu hành. Nghe những lời này, Ngụy An rốt cuộc đã hiểu. Nếu đem Phật so sánh với người có tiền, thì ai cũng muốn trở thành người có tiền. Trên con đường trở thành người có tiền, có người làm việc thiện tích đức, có người làm nhiều việc ác, nhưng họ vẫn có thể trở thành người có tiền. Kết quả cuối cùng thì sao? Có khi, thiện gieo nhân nào, gặt quả ấy. Có khi, người tốt sống không lâu, tai họa để lại ngàn năm. Ngụy An không khỏi hỏi, vậy rốt cuộc hạng người nào, cuối cùng có thể thành Phật? Chân Như đại sư chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính nói, thiên vũ tuy rộng lớn nhưng không nuôi dưỡng cỏ không rễ, Phật pháp tuy rộng lớn nhưng không độ người không có duyên. Ngụy An im lặng hồi lâu. Nói một ngàn nói một vạn, vẫn là cái gọi là duyên phận không thể tả. Mẹ kiếp, nói chuyện thật chán. Ngụy An có chút thất vọng, Chân Như đại sư từ đầu đến cuối chỉ nói đến chữ duyên, nhưng duyên lại là thứ không thể nói rõ, chỉ có thể tự hiểu. Tóm lại, tất cả đều là huyền học, rất tà dị. Chân Như đại sư mơ hồ nhìn ra cảm xúc của Ngụy An, cười nói, ngươi dường như có chuyện, không nói ra không thoải mái. Ngụy An hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, so với việc có thể thành Phật hay không, và làm thế nào để thành Phật nhanh nhất, ta thực ra muốn biết hơn, là chúng ta ngày đêm niệm Phật, liệu Phật có thật sự tồn tại không? Chân Như đại sư ngẩn người, kinh ngạc nói, ngươi là người trong Phật môn, lại không tin Phật sao? Ngụy An nhếch môi, đổi giọng nói, ta từng gặp một người, hắn đột nhiên tự sát không lâu trước đây. Chân Như đại sư hỏi, a, hắn vì sao tự sát? Ngụy An thản nhiên nói, hắn đã bỏ cả đời tâm huyết, nghiên cứu một học vấn cao cấp gọi là vật lý học, nhưng kết quả là, hắn phát hiện ra một sự thật tàn khốc, đó là vật lý học không tồn tại. Chân Như đại sư như có điều suy nghĩ. Ngụy An cho hắn chút thời gian suy nghĩ, sau đó hỏi, ngài cả đời nghiên cứu Phật học, có từng nghĩ đến, Phật có lẽ căn bản không tồn tại. Một hồi lâu sau, im lặng bao trùm. Hay! Chân Như đại sư lại một lần nữa vỗ đùi, kích động nói, có gan chất vấn Phật có tồn tại hay không, thật đáng ngưỡng mộ. Nếu ta nói Phật nhất định tồn tại, thì ngươi nhất định sẽ bắt ta đưa ra bằng chứng, mà ta chắc chắn không chứng minh được. Bởi vì, ta cũng như ngươi, chưa từng thấy Phật, Phật cũng sẽ không vì ngươi và ta tranh luận, chất vấn mà hiện thân. Ngụy An trịnh trọng hỏi, Phật, có khả năng chỉ là một khái niệm, thần cũng vậy. Trên đời này không có thần ma, tất cả đều do chúng ta tưởng tượng ra. Chân Như đại sư cười nói, lúc này ta nên nói với ngươi câu danh ngôn, tin thì có, không tin thì không. Ngụy An lắc đầu nói, nếu ta tin Phật, Phật sẽ tồn tại. Ta không tin Phật, Phật sẽ không tồn tại. Vậy, rốt cuộc là niềm tin của ta quá mạnh mẽ, hay là Phật quá yếu? Phật nếu là tồn tại tối cao, sao lại có thể vì tín niệm của một phàm nhân mà biến có thành không, không thành có? Chân Như đại sư vỗ tay tán thưởng, cười ha ha ba tiếng, chậm rãi nói, ngươi cũng biết, lão hoàng đế trước khi đồ diệt Tề Châu Vương Thành, đã đến Lương Châu Hỷ Dương quận, tham gia Cô Tô Trung Kỳ Thọ Yến. Ngụy An trong lòng chấn động, hỏi lại, thì sao? Chân Như đại sư đáp, lão hoàng đế công khai xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng không ai biết hắn là Cửu Ngũ Chí Tôn. Cho nên, ta muốn hỏi ngươi, có khả năng ngươi đã từng gặp Phật, nhưng chính ngươi lại không biết người đó là Phật. Ngụy An nhất thời không nói gì. Quả không hổ là Chân Như đại sư, miệng lưỡi dẻo quẹo, rất có tài biện luận. Trận biện luận này, cuối cùng Ngụy An thua. Ngay sau đó, Chân Như đại sư cười nói, ngươi không phải là Khoái Hoạt La Hán sao, vậy gặp ta, ý muốn thế nào? Ngụy An thấy hắn thản nhiên, dường như có chỗ dựa, không hề lo ngại, thản nhiên nói, mục đích của ta là ngăn cản ngài tham gia thủy lục đại hội, hoặc khiến ngài thất bại tại đại hội. Chân Như đại sư mặt không đổi sắc, hỏi lại, ngươi và ta hôm nay biện luận, ngươi có cảm thấy mình thua ta không? Ngụy An buông tay nói, kỳ thật ta căn bản không hiểu Phật Pháp. Ngươi mà gọi là không hiểu. Chân Như đại sư ngửa đầu cười ha ha, cũng được, tất cả đều là duyên. Ta tham gia thủy lục đại hội, là để giao lưu với các cao tăng trên thiên hạ, học tập và tiến bộ, chưa từng có tâm thắng bại, thắng thua tự nhiên cũng không quan trọng. Tuy nhiên, hôm nay ta và ngươi biện luận, góc độ thật độc đáo, khiến ta được lợi rất lớn, thủy lục đại hội này, ta không tham gia cũng được. Ngụy An nhíu mày, không hiểu, hắn lại tin lời hứa của Chân Như đại sư. Ban đầu không một vật, nơi nào vướng bụi trần. Tốt một câu không có tâm thắng bại. Vãn bối xin được lĩnh giáo. Ngụy An đứng dậy, đột nhiên thi lễ. Đúng lúc này, oanh, xa xa, tiếng nổ hùng vĩ bỗng nhiên truyền đến, kèm theo một trận đất rung núi chuyển. Địch tập. Pháp Hoa tự náo loạn, vài chục người bịt mặt từ bốn phương tám hướng xông vào, nhất thời đại điện sụp đổ, lầu các đổ nát, ánh lửa bốc lên bốn phía, bóng người bay lượn, tiếng gào thét giận dữ không ngớt. Lầu các cũng chấn động, bụi rơi ào. Chân Như đại sư vẫn sừng sững bất động, bình tĩnh nói, những người này là đồng bọn của ngươi sao? Ngụy An gật đầu, cười nói, xin Chân Như đại sư chê cười. Chân Như đại sư lại lắc đầu nói, không, là đồng bọn của ngươi đánh giá quá cao ta, lại quá coi thường ngươi. Mặt khác, ngươi tốt nhất mau trốn đi, bởi vì Khoái Hoạt La Hán không chỉ là đệ tử của Vô Sinh Pháp Vương, mà còn là thân nhi tử của hắn. Theo ta biết, Vô Sinh Pháp Vương nắm giữ một loại bí pháp, có thể truy tung và giết chết hung thủ đã giết chết người thân của hắn. Ngụy An trong lòng chấn động, chắp tay nói, xin Chân Như đại sư bảo trọng. A-di-đà Phật. Chân Như đại sư chắp tay trước ngực, nhắm mắt tụng niệm. Ngụy An nhanh chóng xuống lầu, thừa lúc bên ngoài còn đang hỗn loạn, vội vã rời khỏi Pháp Hoa tự. Sau đó, hắn giơ tay lên, phóng một đóa pháo hoa, bùng. Pháo hoa đỏ rực nở rộ giữa trời. Một đám người bịt mặt lập tức rút lui, tan tác trong bóng đêm mịt mờ. Bọn chúng đến nhanh, đi cũng lẹ. Chúng tăng Pháp Hoa tự còn chưa hiểu chuyện gì, cuộc tập kích đã kết thúc. Vì thế, địch nhân có bao nhiêu người, thực lực ra sao, bọn họ đều chưa kịp nhận ra. Trong tình huống này, không ai dám manh động truy kích. Thậm chí, họ còn nghi ngờ, đám người tập kích này cố tình bỏ chạy, để dẫn dụ kẻ địch ra mặt. Bên ngoài, chắc chắn có mai phục lớn hơn. Thế là, bao gồm cả Ngụy An cùng 50 người, dễ dàng thoát thân, toàn bộ quá trình diễn ra quá suôn sẻ, ngay cả bản thân họ cũng thấy khó tin. Chương 356, người xuất gia lòng dạ từ bi. Ngoài ý liệu truy sát. 2. Bên ngoài thành Nam Mạc Cao, trong thung lũng sương trắng. Sâu trong rừng trúc, 50 người của Bàn Thiên Tông lại gặp mặt, Ngụy An trong bộ tăng bào xuất hiện trước mặt La Công Thùy và những người khác. Trương trưởng lão, tóc của ngươi. Mọi người đều kinh hãi, không ngờ Ngụy An lại trở thành một người đầu trọc. Họ chỉ biết Ngụy An có cách lẻn vào Pháp Hoa tự, nhưng không biết hắn đã dùng phương pháp gì. Ngụy An giải thích, ta giả dạng hòa thượng trà trộn vào Pháp Hoa tự, sau đó phối hợp với các ngươi, đợi thời cơ gặp được Chân Như đại sư. La Công Thùy hỏi, ngươi đã giết Chân Như chưa? Ngụy An lắc đầu, chưa. Chân Như đại sư vốn không muốn tham gia thủy lục đại hội, biết ý đồ của ta, hắn đã hứa sẽ rời khỏi thủy lục đại hội. Đám người nghe vậy, nhìn nhau. Cuối cùng, lãnh trưởng lão hỏi điều mà mọi người đều muốn biết, Chân Như đại sư có giữ lời hứa không? La Công Thùy nhìn chằm chằm Ngụy An, quả quyết nói, người xuất gia không nói dối, với phẩm hạnh cao khiết của Chân Như đại sư, thà chết chứ không nói dối. Mọi người nghe La Công Thùy nói vậy, còn biết nói gì hơn. Hạ Thủ Dịch cười nói, vậy thì tốt quá, nhiệm vụ của chúng ta xem như hoàn thành rồi. La Công Thùy gật đầu, ừ, hoàn thành rồi, chúng ta sẽ rời khỏi Thiền Châu ngay trong đêm nay. Ngụy An nói, nghĩa tử của ta còn ở Thiền Châu, ta muốn đón nó cùng đi, nên không đi cùng các ngươi. Được, vậy ngươi cẩn thận. La Công Thùy không nghi ngờ gì, vung tay, dẫn theo Hạ Thủ Dịch và những người khác rời đi. Ngụy An đi về một hướng khác. Trời đã sáng. Đám cháy ở Pháp Hoa tự đã được dập tắt, 30-40 tòa kiến trúc bị phá hủy. Toàn Không đại sư, trụ trì Pháp Hoa tự đến gặp Chân Như đại sư. Chân Như sư đệ, đêm qua có tặc nhân tập kích Pháp Hoa tự, khiến ngươi phải kinh sợ. Toàn Không đại sư áy náy nói. Không sao, ta không bị thương. Chân Như đại sư bình thản cười, tình hình thương vong thế nào? Toàn Không đại sư thở dài, nói thật là may mắn, đám tặc nhân đến rồi đi vội vàng, ngoài hơn 10 vị tăng nhân võ công không cao bị thương, không có ai bị giết. Tuy nhiên, có hai vị khách nhân lại mất tích. Hai vị? Chân Như đại sư vẫn không đổi sắc, ngoài Khoái Hoạt La Hán, còn ai? Toàn Không đại sư không khỏi nhíu mày, đáp, sư muội của hắn, Hoan Hỷ Bồ Tát. Phòng của họ đều bị thiêu rụi, nhưng trong đống đổ nát, không tìm thấy thi thể. Chân Như đại sư thản nhiên nói, sư huynh đến tìm ta, là muốn hỏi tung tích của Khoái Hoạt La Hán. Toàn Không đại sư gật đầu, đêm qua, Khoái Hoạt La Hán đã đến tìm sư đệ, đúng không? Chân Như đại sư lắc đầu, người đó không phải Khoái Hoạt La Hán, chỉ là giả mạo. A-di-đà Phật. Toàn Không đại sư biến sắc, hít sâu một hơi, nói như vậy, Khoái Hoạt La Hán đã gặp nạn. Chân Như đại sư chắp tay trước ngực. Ai, lần này phiền toái rồi. Toàn Không đại sư trầm ngâm, thở dài, hỏi, sư đệ có biết hung thủ là ai không? Không biết. Chân Như đại sư thản nhiên nhìn Toàn Không đại sư. Ừ, hiểu rồi. Toàn Không đại sư đứng dậy, trở về thiền phòng, viết một phong thư, gọi một người hầu, dặn dò. Lập tức dùng phi ưng truyền thư, mang phong thư này đến vạn Phật tự ở Tây Vực. Vâng. Người hầu lập tức triệu hồi một con diều hâu cao hơn 7 thước. Chẳng bao lâu, một bóng đen nhanh chóng phá không mà đi, nhanh chóng hóa thành một chấm đen biến mất về phía Tây. Đêm khuya, Ngụy An như một bóng ma, đến một tiểu sơn thôn cách đó hơn 100 dặm, lặng lẽ mang Kim Tiểu Bảo vẫn còn đang say ngủ đi. Lăng Không lao vút suốt đêm. Đến hừng đông, Ngụy An đáp xuống, tiến vào một trấn nhỏ. Không lâu sau, Kim Tiểu Bảo tỉnh lại. Hai người ăn điểm tâm, sau đó Kim Tiểu Bảo lại ngủ say, lần sau tỉnh lại, đã rời khỏi khu vực Thiền Châu. Ngụy An lại dùng chiêu cũ, tìm một tiểu sơn thôn vắng vẻ, sắp xếp cho Kim Tiểu Bảo ổn thỏa, sau đó hắn trở về Thiền Châu. Từng ngày trôi qua, thời gian nhanh chóng đến giữa tháng 10. Sáng hôm đó, một hòa thượng trẻ tuổi mặc áo bào xám trắng, đi đến dưới chân Lăng Vân Sơn, từng bước leo lên. Chẳng bao lâu, hắn dừng lại, ngẩng đầu, trước mặt hiện ra một tòa cổ tháp có vẻ rách nát, Lăng Vân tự. Thùng thùng. Ngụy An bước lên gõ cửa. Một tiểu hòa thượng mở cửa, thấy Ngụy An, chắp tay hỏi, sư huynh là. Ngụy An nói, ta đến từ Tây Vực, pháp hiệu Vân Tâm, đang du hành khắp nơi, vừa đi ngang qua Lăng Vân tự, muốn ở đây tá túc mấy ngày, nghỉ chân một chút. Tiểu hòa thượng hiểu ra, đáp, xin đợi, ta đi hỏi sư phụ. Hắn quay người chạy đi, rất nhanh lại chạy về, cười nói, sư phụ đồng ý, ngươi đi theo ta. Ngụy An cười bước vào chùa, nhìn quanh, phát hiện kiến trúc trong nội viện phần lớn đã cũ nát, trong viện chia thành từng mảnh ruộng, trồng nhiều loại rau dại. Nhìn tình hình, Lăng Vân tự này vì ở nơi hẻo lánh, giao thông bất tiện, lại không có danh tiếng gì, tự nhiên không thu hút được tín đồ, không kiếm được tiền hương khói, nghèo đến mức phải tự lực cánh sinh, tự cung tự cấp. Tiểu hòa thượng dẫn Ngụy An đến một gian thiền phòng, giới thiệu tình hình chung của Lăng Vân tự. Ngoài sư phụ hắn, còn có một sư huynh. Toàn bộ Lăng Vân Sơn, chỉ có 3 hòa thượng. Sư phụ pháp hiệu Niệm Không, sư huynh là Tuệ Minh, ta là Huệ Ân. Tiểu hòa thượng nói. Ngụy An nhìn tiểu hòa thượng một lượt rồi hỏi, ngươi luyện võ sao? Huệ Ân tiểu hòa thượng hất cằm lên, vẻ mặt kiêu ngạo đáp, đương nhiên là luyện võ rồi, sư phụ truyền cho ta bộ Tĩnh Công Bất Động Minh Vương, ngày nào ta cũng kiên trì tu luyện. Ngụy An cười khẽ, nói, ta có nghe qua Bất Động Minh Vương, nghe đồn công pháp này vô cùng kỳ diệu, khi phát công sẽ có 2 trạng thái động và tĩnh. Lúc động, toàn thân da thịt sẽ biến thành màu hỏa hồng, đồng tử cũng sẽ biến thành màu hỏa hồng, cương lực bá đạo lại ngang ngược. Lúc tĩnh, toàn thân không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, như thể một người chết. Đồng thời dưới trạng thái này, một thân cương lực có hiệu quả chữa thương vượt xa tưởng tượng, thậm chí có thể khiến vết thương lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà khép lại, trọng thương trong nháy mắt phục hồi như cũ. Huệ Ân tiểu hòa thượng đắc ý nói, đó là đương nhiên, sư phụ từng nói Bất Động Minh Vương chính là thần công mạnh nhất của Phật môn. Ngụy An hơi trầm ngâm, hỏi, chùa Lăng Vân các ngươi có cả bộ Bất Động Minh Vương không? Cả bộ? Chắc là có. Huệ Ân Tiểu Hòa Thượng chần chừ một lát, không chắc chắn lắm mà đáp. Ngụy An lại hỏi, ngươi có lệnh bài thân phận không? Tiểu Hòa Thượng lắc đầu, không có, sư phụ nói chùa Lăng Vân chúng ta là chùa ẩn cư, không cần mấy thứ đó. Ngụy An không đưa ra bình luận gì. Tiếp đó, Huệ Ân Tiểu Hòa Thượng hiếu kỳ hỏi Ngụy An về thế giới bên ngoài. Ngụy An kể cho hắn nghe một chút, tiện tay gấp một tờ giấy thành chong chóng, khiến hắn mở mang tầm mắt. Thời gian trôi qua, không hay biết đã đến chạng vạng tối. Huệ Ân Tiểu Hòa Thượng dẫn Ngụy An đến phòng bếp ăn cơm, đến lúc này, Ngụy An mới nhìn thấy Niệm Không và Tuệ Minh. Niệm Không đại sư là một lão giả gầy gò, gầy như một cây gậy trúc. Nhưng Tuệ Minh lại phi thường cường tráng, cao 2 mét, thân hình cao lớn thô kệch, da ngăm đen, ăn nói có vẻ thô lỗ. Niệm Không đại sư, đa tạ đã thu nhận. Ngụy An chắp tay, cúi đầu thi lễ. Niệm Không đại sư tay trái mân mê tràn hạt, cười nói, Thâm Sơn cổ tháp, không có gì khác, ngươi không chê là tốt rồi. Bốn người ngồi chung một bàn ăn cơm, chỉ có cơm trắng và rau xanh, hầu như không có chất béo. Ngụy An đối với điều này không hề để ý, thậm chí còn ăn rất ngon miệng. Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua. Bùng. Giữa trưa, mặt trời đứng bóng. Đột nhiên, một bóng người cao lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong chùa Lăng Vân, nhấc lên một trận bụi mù. Mặt đất chấn động. Niệm Không đại sư đi ra, thấy trong sân xuất hiện một gã cự hán cao đến 3 mét, dáng người dị thường khôi ngô, toàn thân tản ra uy hiếp như dã thú. Đầu trọc, mặt cà sa màu vàng, trên cổ đeo một chuỗi tràng hạt. Rõ ràng là một hòa thượng. Chương 357, người xuất gia lòng dạ từ bi. Ngoài ý liệu truy sát. 3. Ai? Ngay lúc Tuệ Minh và Huệ Ân đang bón phân trong ruộng, vừa thấy cự hán khôi ngô, hai người nhất thời ngây ngốc tại chỗ. Bọn họ chưa từng thấy người nào cao lớn như vậy. Cự hán khôi ngô quét mắt nhìn ba người, cúi đầu nhìn vào chiếc mâm tròn trong tay, sau đó ánh mắt từ từ chuyển hướng một gian thiền phòng. Đúng lúc này, một tiếng cọt kẹt vang lên. Cánh cửa thiền phòng kia mở ra, một hòa thượng trẻ tuổi bước ra, hai người nhìn nhau. Giết chết khoái hoạt la hán, là ngươi sao? Cự hán khôi ngô mở miệng, giọng nói như sư hống, rung động lòng người. Ngụy An giữ vẻ bình tĩnh, gật đầu, vô sinh pháp vương, ta đợi ngươi đã lâu. Vô sinh pháp vương nheo mắt, nhếch môi, lộ ra một nụ cười cuồng giả, hỏi, ngươi biết ta sẽ đến. Vì sao không chạy, lại ở đây chờ chết? Ngụy An thản nhiên nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc nắm giữ phương pháp gì, lại có thể truy tung đến giết chết người chí thân của ngươi. Chỉ là không ngờ, ngươi lại lợi dụng một bảo cụ. Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc mâm tròn trong tay vô sinh pháp vương. Vật phẩm, tử mẫu bàn. Nhãn hiệu, bảo cụ truy tung. Đẳng cấp, thần kim ngũ cấp. Ghi chú, bảo cụ này chia làm mẫu bàn và tử châu, khi ai đó nuốt tử châu vào bụng, sau khi bị hại, tử châu sẽ vỡ nát, đồng thời đánh dấu hung thủ. Người sử dụng có thể thông qua mẫu bàn, khóa chặt vị trí của hung thủ, không bị giới hạn khoảng cách. Ngụy An trong khoảnh khắc giết chết khoái hoạt La Hán, tử châu trong bụng khoái hoạt La Hán đã vỡ nát, đánh dấu Ngụy An. Vô sinh pháp vương cầm mẫu bàn, một đường truy tung đến, chính xác khóa chặt vị trí của Ngụy An. Ngươi, chỉ là hiếu kỳ. Vô sinh pháp vương càng ngày càng không hiểu Ngụy An, với uy thế kinh khủng của hắn, ngay cả Niệm Không đại sư tu luyện bất động minh vương cũng phải run rẩy. Thế mà, trước mặt vị hòa thượng trẻ tuổi này, lại không hề có chút hoảng sợ nào. Nói nhảm đủ rồi. Khoảnh khắc sau, Ngụy An chậm rãi bay lên, trên mặt hiện lên chiến ý mãnh liệt, nói, tiếp theo, ngươi và ta phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Vô sinh pháp vương giật mình, sau đó ngửa đầu cười lớn, ha ha ha, ngươi là thằng điên nào vậy? Hắn dậm chân một cái, thân thể trong nháy mắt như một quả đạn pháo lao ra, nhanh chóng xông về phía Ngụy An, tung một quyền mạnh mẽ. Ngụy An cười lạnh, thôi động ưng dực công, hai tay rung động, vèo một cái tăng tốc, trong chớp mắt kéo dài khoảng cách. Vô sinh pháp vương một quyền đánh vào không khí, bộc phát ra tiếng nổ rung trời, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Ngụy An đang nhanh chóng bay lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Phong thuộc tính. Vô sinh pháp vương liếc mắt đã nhìn ra môn đạo, trong cơ thể cương lực vận động, lăng không dậm chân một cái. Long phi tượng vũ. Bùng. Một tiếng nổ vang, từ dưới chân truyền ra. Thân thể hắn bỗng nhiên tăng tốc, lại với tốc độ không thua kém Ngụy An, trực tiếp lao thẳng lên trời. Hai người rất nhanh đã bay ra xa mấy chục dặm. Ngụy An bay vào tầng mây dày đặc, trượt một cái, dừng lại, quay người nhìn về phía Vô Sinh Pháp Vương đang đuổi theo, hai tay áo tung bay trong gió. Nhận chi phong bạo. Chợt giữa không trung, một cơn bão lớn hình thành, gào thét quét về phía Vô Sinh Pháp Vương. Kim gia ưng dực công. Vô Sinh Pháp Vương cuối cùng cũng xác nhận, võ học trên đời hắn đều đã trải qua, ưng dực công cũng nằm trong số đó. Sau đó hắn cười lạnh một tiếng, trên hai tay trống rỗng dần hiện ra một đôi quyền sáo bạch cốt, nắm tay, quyền sáo lập tức phát ra ánh sáng trắng chói mắt, khiến người ta kinh hồn. Hắn tung một quyền, đánh về phía cơn bão đang đến gần. Bùng! Bầu trời kịch liệt chấn động, tầng mây dày đặc bị xoắn nát, tách ra. Vô Sinh Pháp Vương xuyên qua cơn bão, không hề bị thương, cơn bão sau lưng hắn bị xé nát thành hai mảnh, nhanh chóng sụp đổ tan biến. Ngụy An không nói hai lời, lật tay lấy ra bảo cụ sĩ kim cấp bạch hổ thiết phiến. Ưng dực công, liêm dứ. Bá một tiếng, Ngụy An hai tay mở quạt sắt, để lộ mặt giấy trắng, trên đó phát họa một con bạch hổ uy phong lẫm liệt, dáng vẻ hung thần ác sát. Phiến vũ. Đột nhiên, một luồng phong nhận trắng xóa, mắt thường có thể thấy, vọt ra. Vô Sinh Pháp Vương đồng tử co rút, vẻ mặt không khỏi lộ vẻ ngưng trọng, hai tay cơ bắp nhanh chóng phình to, thô lớn hơn một vòng. Bát Long cửu tượng chi lực. Vô Sinh Pháp Vương phun ra một mụn trọc khí, nhanh chóng vung nắm đấm bạch cốt, theo sau là một luồng bạch quang chói mắt, nắm đấm của hắn đối đầu với lưỡi hái. Oanh! Lưỡi hái vỡ tan, hóa thành vô số phong nhận cắt chém lung tung trong không khí. Đồng thời, Vô Sinh Pháp Vương toàn thân chấn động, mạnh mẽ lùi lại ba trượng. Không tệ, đã lâu lắm rồi mới có người khiến ta phải lùi lại. Vô Sinh Pháp Vương thở dài. Trên mặt hắn hiện vẻ vừa sợ vừa mừng, nhếch miệng cười nói, xưng tên ra, ngươi có tư cách chết trong tay ta. Ngụy An biểu môi nói, ngươi không có tư cách biết danh hiệu của ta. Tốt. Vô Sinh Pháp Vương lần nữa lao tới, ta thích nhất là giết chết những kẻ ngạo mạn như ngươi. Ngụy An thấy vậy, lấy bất biến ứng vạn biến, vung bạch hổ thiết phiến, phóng ra từng đạo phong nhận trắng xóa. Rầm rầm rầm. Vô Sinh Pháp Vương không ngừng tung quyền, đánh tan từng đạo phong nhận, với thế dũng mãnh vô song, không ngừng áp sát Ngụy An. Hai người lâm vào ác chiến. Đều là nhất phẩm đỉnh phong, công thủ toàn diện, nhất thời khó phân cao thấp, người này cũng không làm gì được người kia. Ngươi, sẽ chỉ có bấy nhiêu trình độ thôi sao? Nửa giờ sau, Vô Sinh Pháp Vương cách Ngụy An chừng 50 mét, giữa trán hắn hiện lên vẻ ác lạnh. Nhấc chân, vung chân. Đùi phải của Vô Sinh Pháp Vương như một cây roi sắc quất về phía không gian trước mặt. Thiên tàng cước tiên thi. Đột nhiên, một cái bóng chân hư ảo xuất hiện trong tầm mắt Ngụy An, cấp tốc phóng to, chớp mắt đã đến, phần eo hắn thậm chí cảm giác được một cổ hàn ý sắc bén như tê liệt. Ngụy An trong lòng lạnh buốt, cổ tay phải lập tức sáng lên, Thái Cực Xích Đồng Hoàng Doanh Đảng mà ra, hai màu đen trắng quang mang lưu chuyển, bảo vệ xung quanh người hắn. Oanh! Một tiếng nổ lớn, Thái Cực Xích Đồng Hoàng kịch liệt chấn động, hắc bạch quang mang vỡ vụn như thủy tinh, mảnh vỡ đầy trời. Bóng chân hư ảo méo mó, chậm rãi tan rã. Ngụy An lướt ngang ra ngoài mấy mét, vẫy vẫy tay áo, cảm giác Thái Cực Xích Đồng Hoàng có chút nóng lên. Thái Cực Tiên Thiên Công chỉ có nhất phẩm trung kỳ, nếu không phải công này có hiệu quả tứ lạng bạc thiên cân, căn bản không ngăn được nhất phẩm đỉnh phong thiên tàng cước. Ngụy An thầm than, không ngờ Thái Cực Tiên Thiên Công của hắn bị Vô Sinh Pháp Vương một cước đá nát, trong thời gian ngắn không thể tái sử dụng. Thấy cảnh này, Vô Sinh Pháp Vương nhíu mày, kinh ngạc nói, chật chật, ngươi thế mà đã luyện thành đạo môn thần công, Thái Cực Tiên Thiên Công, mặc dù luyện không ra sao. Ngụy An ha ha cười nói, không ngờ ngươi ngoài Long Tượng Bà Nhược Công, còn biết cả Thiên Tàng Cước. Vô Sinh Pháp Vương cười lớn nói, thiên hạ chỉ biết ta biết Long Tượng Bà Nhược Công, là bởi vì không ai có thể khiến ta thi triển võ công khác mà thôi. Hắn đắc ý nói, hắc hắc, Phật Pháp ưu điểm lớn nhất ở chỗ nhất Pháp thông vạn Pháp thông. Khi ngươi luyện một môn Phật môn thần công đến đỉnh phong, những võ công Phật môn khác tự nhiên sẽ thành thạo. Ngụy An biến sắc, giật mình nói, thì ra át chủ bài lớn nhất của ngươi là Vô Tướng Ma Công. Chương 358, Vô Tướng Ma Công. Kim cương bất hoại thân thể. Vô Tướng Ma Công. Mặc kệ trong cơ thể ngươi có bao nhiêu loại nội lực, đều chuyển hóa thành vô hình vô tướng chi lực, đồng thời còn có thể nghịch chuyển. Ưu thế ở chỗ, nội lực thâm hậu vượt trội hơn hẳn so với cùng một cảnh giới. Lấy một ví dụ, nếu Ngụy An đã luyện thành nhất phẩm đỉnh phong, Long Tượng Bà Nhược Công, cùng Thiên Tàng Cước, nội lực của hắn là 100 và 100. Ngụy An mỗi lần giao chiến với người khác, quy năng lớn nhất hắn có thể phóng ra là dựa trên 100 điểm nội lực. Nhưng Vô Sinh Pháp Vương thì khác. Hắn đã luyện thành Vô Tướng Ma Công, có thể đem nhất phẩm đỉnh phong, Long Tượng Bà Nhược Công, cùng Thiên Tàng Cước, cương lực chuyển hóa thành vô tướng thuộc tính, nội lực đạt được có thể là 100 cộng 100, nhân với một hệ số nào đó bằng một giá trị nào đó giữa 100-200. Ví dụ, 150 điểm. Như vậy, khi hắn thi triển Long Tượng Bà Nhược Công, thì uy năng lớn nhất có thể phóng ra, rõ ràng là dựa trên 150 điểm nội lực. Giới hạn cao nhất vĩnh viễn hơn hẳn so với cùng giai. Thế nên không khó tưởng tượng, Vô Sinh Pháp Vương cơ hồ là vô địch trong cùng một cảnh giới. Cũng phải, Vô Tướng Ma Công, vốn là tuyệt học của Phật môn. Ngụy An rốt cuộc hiểu ra, vì sao hắn và Vô Sinh Pháp Vương đánh tới đánh lui, luôn bị lép vế. Vô Sinh Pháp Vương ngạo nghễ nói, hừ, không phải thế, ngươi tưởng ta làm sao có thể xưng bá Tây Vực, không ai địch nổi. Ngụy An nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Vô Tướng Ma Công, quả thực có ưu thế của nó, nhưng Sâm La Vạn Tượng Thần Công cũng có ưu thế. Cái trước có thể nâng cao giới hạn cao nhất của nội lực, cái sau lại có thể vô hạn thêm vào nội lực. Tổng lượng nội lực của Vô Sinh Pháp Vương, không vì hắn tu luyện nhiều môn võ công mà tăng lên nhiều. Ước chừng mà nói, tổng lượng nội lực của Vô Sinh Pháp Vương có thể gấp 3 đến 5 lần so với nhất phẩm đỉnh phong bình thường. Bởi vì Vô Sinh Pháp Vương đã từng một mình địch 4 mà không hề bị lép vế, 4 người kia đều là nhất phẩm đỉnh phong. Đương nhiên, trận chiến đó chỉ là luận bàn mà thôi, không phải liều mạng tranh đấu. Nhưng Vô Sinh Pháp Vương đã dám ra tay, vậy thì chứng tỏ hắn có thực lực một địch 4. Lại đến. Ngụy An càng đánh càng hăng, chợt vỗ Bạch Hổ Thiết Phiến, hô một tiếng vận chuyển một đạo bạch sắc phong nhận. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Vô Sinh Pháp Vương lặp lại chiêu cũ, Long Tượng Thần Quyền trực tiếp đánh nổ phong nhận màu trắng, đồng thời tung ra một chiêu Thiên Tàng Cước. Nhưng mà, ngay sau đó, Kiến Long tại điền. Đột nhiên, Ngụy An giơ tay phải lên, lòng bàn tay phun ra kim quang, ngưng tụ thành một đầu kim long hư ảnh. Kèm theo một hồi long ngâm. Hàng Long Thập Bát Chưởng thức thứ nhất, đánh ra. Nhưng mà, kim long hư ảnh lại không phải phóng tới chiêu Thiên Tàng Cước kia, mà là vọt thẳng hướng Vô Sinh Pháp Vương. A, cái này. Đôi mắt của Vô Sinh Pháp Vương hơi co lại. Lúc này hắn vừa thi triển Long Tượng Thần Quyền và Thiên Tàng Cước, đã không kịp tung ra chiêu thứ ba. Kim long hư ảnh xông tới, đánh mạnh vào ngực Vô Sinh Pháp Vương. Xoẹt. Kim sắc cà sa của Vô Sinh Pháp Vương vỡ vụn, nửa thân trên lộ ra. Hắn định thần nhìn lại, Thiên Tàng Cước gần như cùng lúc quất vào người Ngụy An, nhưng thân thể Ngụy An đã chống ra từng đạo hộ thể cương lực. Hô Mộc Thần Công, Thiên Cương Chiến Khí, còn có Tử Dương Quyết. Từng đạo hộ thể cương lực với thuộc tính khác nhau, hoàn toàn triệt tiêu tổn thương từ Thiên Tàng Cước. Ngụy An không hề hấn gì. Cảnh tượng này khiến vị cao thủ đỉnh tiêm xưng bá Tây Vực phải nghẹt thở. Cùng lúc đó, ánh mắt Ngụy An cũng rơi vào người Vô Sinh Pháp Vương, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên. Vô Sinh Pháp Vương ngoài việc áo bào vỡ vụn, trên người không có lấy một chút thương tích. Giờ phút này, kim quang trên người hắn phun trào, trong da ngoài hiện ra ánh sáng thần thánh màu vàng óng, dường như toàn bộ thân hình được đúc bằng vàng ròng, rung động bát hoang, vô cùng chói mắt. Kim cương bất hoại. Ngụy An tấm tắc lấy làm lạ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy kim cương bất hoại thân thể thật sự, nhục thân cường độ đạt đến đỉnh phong, bên ngoài thân thể như mặt kim giáp, có thể chống đỡ ngoại lực tấn công. Nói cách khác, vật lý công kích rất khó tạo thành một chút tổn thương, trừ phi ngươi cũng là kim cương bất hoại thân thể. Đánh bại kim cương bất hoại thân thể tốt nhất, hẳn là nội lực A, Ngụy An trong lòng suy đoán. Dù sao, ngũ phẩm sở dĩ nghiền ép lục phẩm mình đồng da sắc, cũng là bởi vì ngũ phẩm có nội lực. Nguyên tắc này hẳn là cũng thích hợp với kim cương bất hoại thân thể. Vấn đề là, phải dùng nội lực mạnh cỡ nào để công kích đối phương, mới có thể làm tổn thương kim cương bất hoại. Trước tiên hao tổn nội lực của hắn, sau đó dùng nội lực khổng lồ mài chết hắn. Ngụy An trong đầu nhanh chóng có tính toán, vung mạnh Bạch Hổ Thiết Phiến điên cuồng tấn công không ngừng. Thấy thế, ánh mắt Vô Sinh Pháp Vương lóe lên, vẫn lấy bất biến ứng vạn biến, Long Tượng Thần Quyền phòng ngự, Thiên Tàng Cước công kích. Ngụy An chống ra đa trọng hộ thể cương lực, triệt tiêu thiên tàng cước, lại đánh ra hàng long thập bát chưởng phản công. Một đi một về, người bị đánh mãi là Vô Sinh Pháp Vương, bởi vì hắn không thể giống Ngụy An, liên tục không ngừng thi triển nhiều môn võ công. Ngụy An không phải một người chiến đấu. Cũng may, hắn có kim cương bất hoại thân thể, mấy chưởng đầu của hàng long thập bát chưởng, đối với hắn mà nói, căn bản không đau không ngứa. Kiến càng lay cây, gãi không đúng chỗ ngứa. Vô Sinh Pháp Vương hít sâu, ra sức xông tới. Hắn dự định trước khi nội lực của mình hao hết, xông đến trước mặt Ngụy An, dùng nhục thân lực lượng của kim cương bất hoại thân thể, đánh cho Ngụy An răng rơi đầy đất. Phi Long tại thiên, Hồng Tiệm Vu Lục, Thần Long Bãi Vĩ, Lợi Thiệp Đại Xuyên. Một chưởng tiếp lấy một chưởng, một chưởng mạnh hơn một chưởng. Hàng Long thập bát chưởng bá đạo nhất ở chỗ, nếu ngươi đánh xong 18 chưởng, cương lực của ngươi sẽ không ngừng tăng lên, càng về sau càng cường đại. Chưởng thứ 18, kinh khủng tuyệt luân. Chẳng lẽ tên này thật sự có thể liên tục đánh ra 18 chưởng? Tâm linh Vô Sinh Pháp Vương lung lay, hai hàng lông mày hiện lên vẻ vội vàng, sắc mặt hắn dần dần âm trầm xuống. Hắc. Thân thể hắn vô hình trung phòng lớn, cao hơn 3 mét, thân thể khôi ngô lần nữa bành trướng thêm một vòng. Ngươi rất tốt, thế mà có thể khiến ta phải dùng toàn lực. Cửu Long cửu tượng chi lực. Vô Sinh Pháp Vương thét dài như sấm, ngang nhiên tung ra một quyền. Liêm dứ một tiếp liền tan nát. Ưng Dực Công, không gì hơn cái này. Vô Sinh Pháp Vương thừa thế xông lên, tiến lên hơn 20 mét. Giao Long Phá Lãng. Long Đằng Ngũ Nhạc. Cùng Long Loạn Vũ. Ngụy An liên tiếp tung ra 8 chưởng, khí thế hùng hổ, đánh cho Vô Sinh Pháp Vương phải lùi lại hơn 20 mét. Chơi tiếp. Hai người đều đã đỏ mắt. Cao. Vô Sinh Pháp Vương há miệng, từ trong phát ra từng vòng gợn sóng mắt thường có thể thấy. Sư Đà Ma âm chấn. Sóng âm cuồng bạo ập tới, như thủy triều cọ rửa lên người Ngụy An, khiến hắn khựng lại. Cảnh này khiến Vô Sinh Pháp Vương mừng rỡ, chỉ cần cắt đứt đòn liên hoàn của Ngụy An, uy lực của Hàng Long thập bát chưởng sẽ giảm đi đáng kể. Đệ thập thất chưởng, Tìm Long Vật Dụng. Đột nhiên, Ngụy An như ngừng lại rồi lại tiếp tục, ổn định lại rồi tung ra một chưởng. Chương 359, Vô Tướng Ma Công. Kim cương bất hoại thân thể. 2. Bùng. Vẻ mặt Vô Sinh Pháp Vương cứng đờ, thân thể bị đánh bay ra xa ba trượng, ngửa đầu lên trời. Đệ thập bát chưởng, Kháng Long Hữu Hối. Giờ khắc này, Ngụy An tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất trong Hàng Long thập bát chưởng. Phải biết, chỉ khi nào đánh ra 17 chưởng trước đó liên tục không gián đoạn, mới có thể thi triển được Kháng Long Hữu Hối này, ngưng tụ chưởng lực bá đạo kinh khủng vô cùng. Vẻ mặt Vô Sinh Pháp Vương biến đổi, vội vàng chắp hai tay trước ngực đỡ đòn, gần như cùng lúc hắn làm ra động tác này, oanh. Một tiếng nổ vang rung trời. Tầng mây dày đặc như muốn vỡ tung, lấy Vô Sinh Pháp Vương làm trung tâm, lan ra bốn phương tám hướng, trên trời hình thành một cái cung mặt khổng lồ. Vô Sinh Pháp Vương kêu lên một tiếng thảm thiết, bị đánh bay ngược, rơi xuống hơn 100 mét. Trên người hắn kim quang chập chờn, khóe miệng có một tia chất lỏng màu vàng óng tràn ra. Hàng Long thập bát chưởng, nhìn khắp Tây Vực và Trung Nguyên Cửu Châu, chỉ có bốn người có thể đánh ra đệ thập bát chưởng. Vô Sinh Pháp Vương ngẩng đầu nhìn Ngụy An, da mặt hơi run rẩy, ngươi là người thứ năm. Vẻ mặt cứng ngắc của hắn dần dần biến thành nhe răng cười, vì ngươi khiến ta bị thương nhẹ, nhưng bản thân ngươi cũng không dễ chịu gì. Cái này, Hàng Long chưởng, quả thực là ma công, càng vận công xuất chưởng, cương lực càng tăng vọt, cuối cùng sẽ khiến người ta bạo thể mà chết. Nghe vậy, Ngụy An hít sâu một hơi, lãnh đạm nói, ai nói với ngươi, đệ thập bát chưởng là cực hạn của ta. Chỉ thấy bắp thịt toàn thân hắn nổi lên, thân hình như bơm hơi mà phình to ra, làn da hiện ra từng mảng ban văn, trải rộng toàn thân, tựa như mây mù, màu sắc tươi đẹp như máu. Ban văn cấp 3, mở. Ngụy An lúc này có vẻ điên cuồng, dứt khoát thi triển chưởng thứ 19, thân thể hắn kịch liệt phình to, làn da như muốn nứt ra, chảy ra một tia đỏ thẫm. Khóe mắt và lỗ mũi đồng thời phun máu. Chưởng thứ 19, làm sao có thể? Vô Sinh Pháp Vương khó tin, chuyện này hắn chưa từng nghe qua. Nhưng mà, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một bàn tay cực lớn, che khuất bầu trời, lớn hơn hắn gấp 100 lần, mang theo chưởng lực hủy diệt nghiền ép tới. Giờ khắc này, Vô Sinh Pháp Vương không khỏi nhớ tới con kiến trên mặt đất, khi còn bé, hắn từng thấy một đám kiến bò qua, thế là hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng nghiền chết một con. Oanh! một chưởng quét ngang. Vô Sinh Pháp Vương trợn mắt há mồm, giống như một con ruồi bị đánh bay, cấp tốc bay ra xa, xẹt qua ngàn mét. Qua. Một ngụm chất lỏng màu vàng ống từ trong miệng hắn phun ra, vẩy xuống mặt đất. Vô Sinh Pháp Vương lộ vẻ thống khổ, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hắn chợt bày ra một tư thế đặc biệt, chân phải nâng lên đặt lên đầu gối trái, tay trái chỉ lên trời, tay phải chỉ xuống đất. Cứ như vậy đứng yên bất động, như một bức tượng điêu khắc. Bất động Minh Vương duy ngã độc tôn. Trong khoảnh khắc, trên người hắn bạch quang lưu chuyển, mọi vết thương nhanh chóng khép lại như ban đầu. Ngay sau đó, Ngụy An đã xông tới, lúc này hắn thu hồi Bạch Hổ Thiết Phiến, đổi ra hai món bảo cụ. Tay trái Thiên Gia Kiếm, lôi quang quấn quanh. Tay phải Tể Ngưu Đao, mài đao xoèn xoẹt. Thấy cảnh này, Vô Sinh Pháp Vương nghiến răng, sau đó không thèm quay đầu, co cẳng bỏ chạy. Sợ rồi. Ngụy An dừng bước, không đuổi theo. Không phải kẻ địch cùng đường chớ đuổi, cũng không phải đuổi không kịp. Mà là hắn đã nhìn ra, với những át chủ bài hiện có, chỉ có thể đánh bại Vô Sinh Pháp Vương, muốn giết hắn gần như không có khả năng. Quá khó. Không có cách nào, Kim Cương Bất Hoại thân thể chính là khó chơi như vậy. Mặt khác, Vô Sinh Pháp Vương tuyệt đối còn át chủ bài chưa dùng, nhưng hắn dường như bị Ngụy An làm cho khiếp sợ, lựa chọn tạm thời rút lui, có phần giống như còn núi xanh thì còn củi đốt. Cũng được, cứ để ngươi sống thêm vài ngày vậy. Ngụy An tập trung ý chí, hắn sở dĩ liều mạng với Vô Sinh Pháp Vương, thuần túy là vì xác định địa vị của mình trong giang hồ. Trải qua trận chiến này, mặc dù không thể nói Ngụy An có thể ngang dọc thiên hạ, nhưng bất luận hắn đơn đấu với ai, bảo toàn mạng nhỏ hẳn không có vấn đề. Giới hạn trong đơn đấu. Ngụy An khẽ thở dài. Đương nhiên, điều khiến hắn cảm khái nhất là, Sâm La Vạn Tượng Thần Công lại có thể thắng được Vô Tướng Ma Công. Nhớ lại trước kia, Vô Tướng Ma Công quả thực là lựa chọn hàng đầu của Ngụy An, một mực tâm tâm niệm niệm, nhưng lúc này nhìn lại, Sâm La Vạn Tượng Thần Công không nghi ngờ gì mới là thích hợp nhất với Ngụy An. Hệ thống mô phỏng cộng Sâm La Vạn Tượng Thần Công. Tổ hợp này, quả thực vô địch. Trở về thôi. Ngụy An lắc mình, đáp xuống. Sư phụ, hai người kia đều biết bay ai. Trong chùa Lăng Vân, Tiểu Hòa Thượng Huệ Ân ngây ngốc nhìn bầu trời xa xăm, mặt mày tràn đầy vẻ kinh ngạc. Niệm Không Đại Sư kết Phật Châu, tĩnh tâm niệm chú, trong lòng vẫn không thể bình tĩnh trở lại. Hắn chỉ là một tam phẩm yếu ớt bất lực, ẩn cư trong cổ tháp ít người lui tới, chỉ vì tìm một chút thanh tịnh. Vạn vạn không ngờ, tòa cổ tháp rách nát này lại chiêu dụ hai cái quái vật. Hai vị nhất phẩm cường giả bay lên không trung kịch chiến, người bình thường có lẽ không nghe được động tĩnh, nhưng hắn có thể nghe được, như từng tiếng sấm rền truyền đến, càng nghe càng khiến người ta kinh hãi. Còn có cái gã khôi ngô cao hơn 3 mét, nhìn thế nào cũng giống như ma tăng đệ nhất Tây Vực trong truyền thuyết, Vô Sinh Pháp Vương. Như vậy, vị hòa thượng trẻ tuổi tự xưng pháp hiệu Vân Tâm kia, lại là thần thánh phương nào? Hy vọng bọn họ đã đi rồi. Niệm Không Đại Sư sợ đến hồn phi phách tán, quả thực không muốn chọc vào bất kỳ ai trong số bọn họ. Tuyệt đối không thể trêu vào. Sư phụ, bây giờ phải làm sao? Tuệ Minh lúc này hoảng sợ đến tột độ, mồ hôi lạnh đầm đìa, chúng ta dường như đã thấy những điều không nên thấy, liệu có bị diệt khẩu không? Khả năng này rất cao. Niệm Không Đại Sư vẻ mặt ngưng trọng, ba người bọn họ chắc chắn không trốn thoát, chỉ có thể chờ đợi, chờ chết. Quá là thê thảm. Chớp mắt đã gần 3 canh giờ trôi qua, Niệm Không Đại Sư thu hồi ánh mắt, thở phào một hơi. Chắc là đi rồi. Niệm Không Đại Sư nghiêm mặt, xoay người, nhìn Tuệ Minh và Huệ Ân, nghiêm túc nói, hai người các ngươi vội vàng cái gì? Phải nhớ kỹ, tu Phật là tu tâm, tâm không tỉnh thì làm sao thành Phật được. Đang nói, Niệm Không Đại Sư chợt phát hiện Tuệ Minh và Huệ Ân dương mắt lên, trên đỉnh đầu hiện ra một bóng đen lớn. Trong nháy mắt, Niệm Không Đại Sư mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Hắn run rẩy xoay người, vừa vặn nhìn thấy Ngụy An phiêu nhiên đáp xuống đất, yết hầu không tự chủ được mà run rẩy. Tiền bối. Niệm Không Đại Sư chắp tay trước ngực, cúi đầu thật sâu. Chân Như Đại Sư không cần khách sáo, các ngươi đã chiêu đãi ta mấy ngày, ta đặc biệt đến để gửi lời cảm ơn từ biệt. Ngụy An cười nói. Gửi lời cảm ơn. Niệm Không Đại Sư trong lòng căng thẳng, lập tức thả lỏng, gượng cười nói, không cần cảm ơn, đó là việc nên làm. Ngụy An lấy ra quyển Hàng Long Chưởng mà Lý Thái Bình đưa cho hắn, nói, đây là một bộ tuyệt thế Phật công hoàn chỉnh, tặng cho các ngươi. Hàng Long chưởng. Niệm Không đại sư hít sâu một hơi, kinh hãi nói, vô công bất thụ lộc, lễ vật nặng như vậy, phải có hồi đáp. Nói xong, hắn trở về thiền phòng của mình, lấy ra, Bất Động Minh Vương, mà mình trân tàng, đưa cho Ngụy An. Món quà nhỏ này, xin vui lòng nhận cho. Niệm Không đại sư cười nói, đây cũng là một bộ tuyệt thế Phật công, xuất phát từ Linh Quang tự. Thức thời đấy. Ngụy An mỉm cười, thu vào, sau đó xoay người cáo từ. Chương 360, Vô Tướng Ma Công. Kim Cương Bất Hoại Thân Thể. 3. Lúc chạng vạng tối, Ngụy An trở về thôn nhỏ kia, tìm Kim Tiểu Bảo, sau đó hắn tìm được một thương đội, giao Kim Tiểu Bảo cho bọn họ, một đường hộ tống về Bàn Thiên Tông. Còn bản thân hắn lại một lần nữa trở về Thiền Châu. Bàn Thiên Tông một đám thiên tài tiềm lực đã bị ta nghiền ép một lần, rất khó có thể thu hoạch được sự tăng tiến lớn hơn. Thiền Châu là một mảnh đất màu mỡ mới. Ngụy An quyết tâm biến Thiền Châu thành hậu hoa viên của mình, tiếp tục cắt rau hẹ, tiếp tục mạnh lên. Thiền Châu Phật tự nhiều vô số kể, trải rộng khắp nơi, nhưng nổi danh nhất, không thể nghi ngờ là Kim Sơn Tự. Kim Sơn Tự tọa lạc ở bên ngoài vương thành Thiền Châu hơn trăm dặm trên Kim Sơn, danh xưng thiên hạ đệ nhất chùa. Tốt, vậy cứ đến Kim Sơn Tự. Ngụy An lăng không phi hành, gào thét giữa không trung, mây trắng cuồn cuộn, cùng phong gào thét, sơn hà nhanh chóng lùi lại. Quận Bạch Mã, Kim Gia. Ngươi, vì sao lại xuất hiện ở đây? Kim Tuyên Hóa lúc này vẻ mặt vô cùng cứng ngắc và ngưng trọng, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh mịn, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào thân ảnh cao lớn hơn 3 mét trong sân nhỏ. Ngươi bị thương. Vô Sinh Pháp Vương chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm Kim Tuyên Hóa, lập tức phát hiện hắn mới khỏi bệnh nặng, khí tức còn chưa hoàn toàn ổn định. Kim Tuyên Hóa trầm giọng nói, bị thương thì sao, chẳng lẽ ngươi muốn thừa cơ hội người khác gặp khó khăn? Vô Sinh Pháp Vương khoát tay nói, chớ căng thẳng, ta cũng không có ác ý, lần này đến chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Kim Tuyên Hóa nhíu mày, ngữ khí hòa hoãn lại, đáp, vấn đề gì? Vô Sinh Pháp Vương nghiêm mặt, hỏi, trên đời này, liệu có người thứ hai tu luyện, Ưng Dực Công, nhất phẩm đỉnh phong không? Kim Tuyên Hóa ngẩn người, hỏi ngược lại, ngươi có ý gì? Nếu có người như vậy, ta làm sao có thể không biết rõ? Đáp án hiển nhiên là không có. Vô Sinh Pháp Vương cười lạnh một tiếng nói, xem ra ngươi thật sự không biết, có ý tứ, mấy canh giờ trước, ta gặp một người, đối phương thi triển Kim Gia tuyệt học Ưng Dực Công, hơn nữa còn mạnh hơn ngươi. Kim Tuyên Hóa hô hấp cứng lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.